Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 153, 153, thu mua thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng vẫn làm phiền Diệp Tinh, trong lòng cô cũng có băn khoăn. Thế nhưng cô không có bất kỳ biện pháp nào nữa. Cô cũng chỉ biết một vị đại nhân vật Diệp Tinh này thôi. Điện thoại rất nhanh kết nối. Đàm Nguyên Nguyên nhanh chóng đem tình huống của Đàm Quân nói một chút. Sau đó cô nghe đối diện nói vài cái liền cúp điện thoại. Nguyên Nguyên, ông chủ Diệp nói như thế nào? Mẹ Đàm Nguyên Nguyên thấy thế vội vàng hỏi. Trên mặt bà ta rõ ràng có một tia lo lắng. Cúp điện thoại nhanh như vậy nói không chừng là ông chủ Diệp bắt đầu chán ghét bọn họ rồi. Đàm Nguyên Nguyên đầu tiên là ngơ ngác, sau đó phục hồi tinh thần lại. Trên khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện một tia kích động nói. Ba, mẹ, anh Diệp Tinh bảo chúng ta đừng nóng vội. Nguồn thận của em trai đã tìm được, hiện đang vận chuyển tới nơi này. Thật sao? Ba mẹ Đàm Nguyên Nguyên nhất thời kích động, ông chủ Diệp quả thật là người tốt a, Nguyên Nguyên, con nhất định phải thay mẹ cảm ơn hắn. Mẹ Đàm Nguyên Nguyên không ngừng nói, con nhất định sẽ nói. Đàm Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu, phát động các quan hệ lớn nhanh chóng tìm được nguồn thận, Diệp Tinh trong lòng vẫn là rất cao hứng. Mặc dù hắn là từ tận thế trọng sinh trở về nhưng trong tim vẫn có lương tâm của mình. Từ trong tay Đàm Nguyên Nguyên chiếm được nhiều bảo vật như vậy, còn bán Lam Linh Chi kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn không có khả năng không giúp Đàm Quân chữa khỏi bệnh. Hy vọng Đàm Quân có thể khôi phục đi, Diệp Tinh trong lòng âm thầm nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vài ngày sau, 2 tỷ của Chu Kinh Thiên đều tới nơi. Lại qua 10 ngày, 3 tỷ của Địch Kiến Cường cũng tới. Được rồi, Địch Tổng, đây là Lam Linh Chi, hiện tại bảo vật này thuộc về ông. Diệp Tinh cười nói, thật cẩn thận tiếp nhận Lam Linh Chi. Trong mắt Địch Kiến Cường rõ ràng có một tia kích động, ông ta đem nó bỏ vào trong két sắt, sau đó nhanh chóng khóa lại, gắt gao nắm trong tay. Đến tay rồi, sau khi tất cả làm xong, trong lòng Địch Kiến Cường rốt cục thở phào nhẹ nhõm, có Lam Linh Chi hoàn chỉnh này, công ty bọn họ lại có thể nhanh chóng cơ hội hồi sinh. Nhưng mà nghĩ đến cái giá phải trả, Địch Kiến Cường trong lòng vô cùng đau lòng. Bọn họ ngàn vạn khổ mua lại cổ phần của các doanh nghiệp khác. Vậy mà gần đây hầu hết đều bán sạch ra ngoài, tài sản thu hẹp rất nhiều. Đương nhiên, có Lam Linh Chi này, lợi nhuận trong tương lai của bọn họ tuyệt đối sẽ vượt qua cái giá phải trả hiện tại. Diệp Tổng, giao dịch chấm dứt, vậy chúng tôi đi trước. Địch Kiến Cường trực tiếp nói, hiện tại ông ta còn chưa trở lại công ty, Lam Linh Chi không mau đưa về công ty khiến ông ta thủy chung lo lắng. Đi từ từ không tiễn, Diệp Tinh mặt mang theo tươi cười nói. Thấy Địch Kiến Cường rời đi, Diệp Tinh trong lòng lúc này cũng rất hài lòng. 5 tỷ rốt cục cũng tới tay, 2 gốc Lam Linh Chi, hắn bán ra với giá 5 tỷ trên trời. Ngoài ra, như mối tình đầu, cũng đã đến tài khoản, nó tạo ra cho hắn tổng cộng hơn 1 tỷ lợi nhuận. Cộng lại, 2 bộ phim, Giới Nguyên Châu, và Như Mối Tình Đầu, cũng tạo ra cho hắn lợi nhuận hơn 5 tỷ. 2 bộ phim này tạo ra lợi nhuận cao nhất cho mình a. Các bộ phim khác mà hắn đầu tư ước tính sẽ không vượt qua. Như Mối Tình Đầu, bây giờ trong tài khoản của mình có tổng cộng 7,2 tỷ, đã đến lúc mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hôm đó, hắn dẫn theo Trần Quân Nam và một số người khác đến thành phố Hàng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu khổng lồ sừng sững. Bầu không khí bên trong cảm giác tử khí nặng nề, ai cũng khó có thể tưởng tượng không lâu sau công ty này sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ thật lớn. Diệp Tổng quả nhiên là thủ đoạn tốt, bỏ ra 3,2 tỷ mua lại công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên La Thượng Hải, hiện tại lại có thể bỏ ra 6 tỷ nữa. Giang Hán Đông nhìn Diệp Tinh cảm thán nói, ông ta lúc trước nói 6 tỷ, Diệp Tinh vậy mà thật sự bỏ ra được ngần ấy. 9 tỷ 2 tiền mặt. Phòng trừng toàn Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu người có thể trong thời gian ngắn bỏ ra nhiều như vậy. Giang Tổng, thỏa thuận hợp đồng đều ở chỗ này, chúng ta ký đi. Diệp Tinh mỉm cười nói, nhìn rất nhiều văn kiện, Giang Hán Đông trong lòng có một tia không nỡ. Sau khi ký xong, công ty này sẽ không thuộc về ông ta nữa. Dù sao công ty này đã hoạt động nhiều năm như vậy, ông ta khẳng định có tình cảm với nó. Nhưng mà, thương nhân chú ý chính là lợi ích. Hiện tại công ty suy thoái, không ngừng thua lỗ, ông ta sớm đã có tính toán ra tay, chẳng qua giá cả vẫn không làm cho ông ta hài lòng. Hiện tại Diệp Tinh ra giá cả thích hợp, ông ta ước gì mau chóng thoát tay còn không kịp. Với 6 tỷ, ông vẫn có thể tham gia vào các ngành công nghiệp khác hoặc xây dựng lại một công ty Internet, ngay cả khi không làm gì cũng có thể giàu có trong suốt cuộc đời của mình. Hai người nhanh chóng ký tên, hơn nữa còn để lại dấu ngón tay cái của mình. Được rồi, Diệp Tổng, từ bây giờ công ty này thuộc về cậu. Giang Hán Đông cười nói, tập hợp đủ người của công ty, giới thiệu Diệp Tinh một chút. Sau đó, ông ta rời khỏi công ty. Đến thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống máy tính Mạc Vân Hàng Châu đã đổi chủ, cách Trương.